Trọng sinh chi tái kiến Phương Hoa, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói A Sán vừa tìm cách kéo Phó Tuyệt Ca đứng dậy, hai người song song quay trở về Toái Vân Hia. Từ khi nương thân chuyển đến ngoại trạch này sinh sống, Bát Gia đã cố ý chọn thêm vài cung nữ tay chân nhanh nhẹn gửi đến hầu hạ. Bây giờ số lượng hạ nhân trong phủ đã vượt quá 30 người, so với phủ đệ bá tước hầu tước còn nhiều hơn. Đám nha hoàn này đều biết Phó Tuyệt Ca là ái thiếp của Bát Gia, dù không làm được đích nương tử cũng sẽ làm chắc nương tử. Từ đầu đến cuối đối với Phó Tuyệt Ca cung kính khiêm nhường, chăm chỉ làm tốt mọi việc khiến nàng hài lòng. Nhược Phồn là cung nữ lớn tuổi nhất trong số tất cả cung nữ được chọn đến hầu hạ, làm việc vô cùng tỉ mỉ chưa từng có sai sót, đến cả người khó tính như Liêu Thị cũng phải khen ngợi. Cô nương an hảo, Phó Tuyệt Ca tháo phi phong đưa cho A Sán, thông qua gương đồng quan sát Nhược Phồn. Nương thân thế nào rồi? Tứ nương tử vừa tỉnh dậy đang chuẩn bị dùng tảo thiện. Nhược Phồn lưng cúi thấp đến đáng thương, thủy chung nhìn chằm chằm mũi giày. Tứ nương tử sai nô thì đến hỏi cô nương có muốn đến cùng ngài dùng thiện không? Cũng được, ta thay xong y phục sẽ qua đó. Nhược Phồn cung kính khom người lùi về sau vài bước rồi mới xoay người rời khỏi Toái Vân Hiên. Phó Tuyệt Ca tháo bỏ khấu ngọc trên cổ, thuận miệng hỏi A Sán đang hong khô y phục. Để Nhược Phồn hầu hạ nương thân có được không? Nhược Phồn chu đáo tỉ mỉ, tứ nương tử rất thích nàng hầu hạ, sẽ không có vấn đề gì đâu. A Sán phủi phẳng y phục treo lên giá, bên dưới đặt chậu than tiếp tục hong khô. Lệnh ái thích mặc loại vải mỏng kia mà sao giờ lại đổi thành gấm rồi? Còn không phải do Bát Gia muốn sao? Cờ yêu ta A Sắc Xích Ma viết thường lụa ẩm ướt đặt qua một bên, sờ thử cái yếm quả nhiên cũng ướt. Ngươi lấy cho ta cái yếm khác đi. A Sán nhanh nhẹn chạy đi lấy cái yếm cho Phó Tuyệt Ca, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Mi Cát tỉ tỉ nói Bát Gia không cho ngài mặc yếm đỏ nữa. Phó Tuyệt Ca ôm ngực sặc sụa ho, kinh hãi trừng mắt. Bát Gia thật sự nói như vậy? Phải nha, Bát Gia trước khi đi việc đầu tiên dặn là không cho ngài mặc yếm đỏ. A Sán giảo hoạt cười cười. Có phải lúc hầu hạ ngày thường mặc yếm đỏ không? Sắc mặt vừa hòa hoãn lại phừng một tiếng đỏ bừng lên, Phó Tuyệt Ca thẹn quá hóa giận quá to. Không có, ta không có hầu hạ. Hắc, ngượng ngùng làm gì chứ, ngoại trạch này có ai không biết lệnh ái hầu hạ Bát Gia qua đêm. Một bên huyên thuyên một bên lấy ra chiếc yếm hạnh bạch đưa cho tam lệnh ái. Rốt cuộc ngài đã làm gì khiến Bát Gia không thể quên chiếc yếm đỏ vậy? A Sán, chủ nô hai người ầm ĩ cãi nhau một trận mãi mới thay xong y phục. Phó Tuyệt Ca vừa đi vừa chỉnh sửa ngọc xước trên búi tóc. Món trang sức này Bát Gia mới đưa đến hôm qua cùng với hai điền hạp đựng đầy phối sức chân quý, số này hết năm vẫn không dùng hết. Hầu như tất cả đồ tốt trong nội vụ phủ đều bị Bát Gia vơ vét đưa sang ngoại trạch. Người ngoài đều cho rằng đây là trạch viện của thân vương, việc chuyển hết đồ tốt sang đây thay vì vương phủ cũng không có gì là kỳ quái. Tứ nương tử chờ đến mệt mỏi mới thấy nhi nữ xuất hiện, hai tay lóng ngóng đỡ lấy búi tóc cài ngọc sức quý hiếm. Liêu Thị, Phó Tuyệt Ca máy móc bước đến trước mặt tứ nương tử. Nương thân an hảo, tóc ngươi làm sao? À, cái này, Phó Tuyệt Ca chưa kịp trả lời A Sán đã xen ngang. Là ngọc sức Bát Gia tặng cho lệnh ái nhà chúng ta đó, tứ nương tử thấy có đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi phải vừa đi vừa vịn búi tóc thì cài lên làm gì? Nhi nữ rất thích ngọc sức này, bất quá nó thật sự rất quý, vạn nhất làm hỏng. Liêu Thị chán nản thở dài, chỉ tay vào ghế đối diện. Ngồi xuống đi, cài kỹ trên búi tóc ngọc sức sẽ không rơi đâu. Phó Tuyệt Ca sờ soạng búi tóc lần nữa xác định an toàn mới thả tay xuống, ngoan ngoãn ngồi đối diện nương thân. Hôm nay nhi nữ có việc không thể chuẩn bị tảo thiện cho nương thân. Làm như ta không biết ngươi đi làm việc gì. Liêu Thị nhún hai tay vào chậu nước rửa sạch, thuận miệng nói với Nhược Phồn phía sau. Mang thức ăn lên được rồi. Nhược Phồn hướng nha hoàn bên ngoài ngót tay, bọn họ lần lượt mang tảo thiện bước vào. Ngày thường Liêu Thị ăn uống đạm bạc, nhưng vì nhi nữ hai ngày không ăn uống đầy đủ nên mới cố ý phân phó hạ nhân nấu thêm nhiều món tẩm bổ cho nàng. Bát Gia đã nhận lễ vật rồi chứ? Đã nhận rồi, ngài rất thích, còn có thể không thích sao? Cầm khăn lau sạch hai tay rồi nghiêng người để Nhược Phồn bưng chậu nước đặt qua một bên. Người thức suốt hai đêm mới làm xong, dù có tú thành một đống rác Bát Gia cũng không cự tuyệt. Phó Tuyệt Ca xấu hổ gãi gãi chóp mũi. Nương thân đừng trêu chọc nhi nữ nữa mà. Liêu Thị liếc mắt nhìn nàng. Ngươi trong lòng đã có chủ ý, ta cũng không rong dài làm gì. Sau này vinh hiển là ngươi, thất bại là ngươi, không được phép oán trách bất kỳ ai. Nhi nữ không dám, nương thân yên tâm. Phó Tuyệt Ca cầm đũa gắp một miếng thịt gà đặt vào dĩa nương thân. Sau này nhi nữ có thể thường xuyên ở cạnh ngài, có việc gì cần cứ trực tiếp tìm nhi nữ. và cả A Sán nữa. Nhi nữ không có nha hoàn thân tín nên mượn tạm nàng một thời gian, nương thân không thấy bất tiện chứ. Ta sớm đã định đưa A Sán đến vương phủ chăm sóc cho ngươi nhưng nghĩ bên đó có Mi Cát và A Bích nên không tiện đưa qua. Bây giờ ngươi trở về A Sán chiếu cố ngươi là hợp lẽ, chỗ ta có Nhược Phồn là đủ rồi. Nhi nữ hầu hạ bát gia đã quen cũng không cần có nha hoàn hầu hạ. Nói như vậy là không được, Lưu thị cứng rắn phản bác lời nàng, thân là lệnh ái công tước lại không có một nha hoàn hầu hạ thì ra thể thống gì. Nhị tỷ của ngươi mỗi lần ra cửa đều mang theo 4-5 nha đầu, ngươi chỉ có một mình A Sán đã là rất ít rồi. Phó Tuyệt Ca ngượng ngùng cười trừ, một cung nữ mang theo nha hoàn thì có chút, đến khi ngươi cặp kê sẽ không còn là cung nữ nữa. Nương thân không nhắc Phó Tuyệt Ca cũng quên bén đi, hoàng thượng mấy năm trước đã rút ý chỉ bắt nàng làm cung nữ cả đời, quân quý như nàng chỉ cần hầu hạ đến khi cặp kê sẽ được cho xuất cung trở về nhà. Chuyện này nói sau đi, mau ăn kẻo nguội. Lưu thị múc đầy một chén cháo loãng đặt xuống bàn, người mấy hôm nay không ăn uống đàng hoàng ít nhất cũng phải nuốt ngụm cháo. Phó Tuyệt Ca ngoan ngoãn cầm chén cháo thổi mấy hơi, chân của ngài còn đau nữa không, có cần nhi nữ gọi thái y đến xem, chân này của ta không dùng được quản đến làm gì, nương thân luôn miệng lo lắng cho ta còn ngài thì sao chứ. Phó Tuyệt Ca quay sang Nhược Phồn phân phó, ngươi vào cung một chuyến tìm Giang thái y đến xem hai chân cho nương thân. Nói xong liền rút cho người ngọc bội tùy thân của bát gia. A Sán kinh ngạc há hốc mồm, đây chẳng phải là ngọc bội bát gia hay mang trên người sao? Nghe nói dùng nó có thể tùy ý ra vào cung, Phó Tuyệt Ca mỉm cười thay cho câu trả lời, đưa ngọc bội cho Nhược Phồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Phồn run rẩy tiếp nhận, nàng sống hết kiếp này cũng chưa từng nghĩ có ngày được chạm vào ngọc bội tùy thân của thân vương điện hạ. Nói mới nhớ, bát gia đi vội vã có giao việc ở vương phủ cho ai giải quyết chưa? Là Mi Cát giúp bát gia xử lý chuyện trong phủ. Phó Tuyệt Ca nhìn qua hai chân giấu dưới chăn lông dày của nương thân, trong trí nhớ của nàng mỗi khi trời chuyển lạnh bắp chân nương thân lại phát đau. Ngài có nhớ giữ ấm hai chân trước khi đi ngủ không? Ta không phải hài tử, chút chuyện này không cần ngươi lo lắng. Lưu thị chỉ vào hai chân mình mà nói, bệnh cũ tôi chữa cũng chữa không hết, nếu không phải đại nương tử hãm hại thì hai chân ngài sao lại biến thành như vậy. Mỗi lần nhớ lại Phó Tuyệt Ca càng căm hận đại nương tử, nữ nhân này dựa vào mẫu tộc mà chèn ép mẫu tử các nàng thở không nổi, nếu không phải các nàng đơn cô thế cô nương thân đã không bị đánh gãy chân. Bao nhiêu năm ả vẫn chưa nhận được quả báo, nhi nữ hận muốn gờ yêu ta ết chết ả, đừng hồ náo. Lưu thị choàng người nắm lấy bàn tay Phó Tuyệt Ca an ủi. Chuyện đã qua rồi đừng nhắc đến nữa, ta cũng không cảm thấy có gì bất tiện, làm người đừng cả ngày chỉ biết ôm oán hận khiến cuộc sống mất đi ý nghĩa. Mặc dù nương thân nói vậy nhưng Phó Tuyệt Ca vẫn không cam tâm, dựa vào cái gì đại nương tử có thể đối xử với nương thân như thế. Mau ăn đi, thức ăn đều nguội hết rồi. Phó Tuyệt Ca gượng cười cố gắng ăn cho xong bữa sáng rồi cùng A Sán quay về phòng nghỉ ngơi. Mấy tháng trước Phó Tuyệt Ca nảy ra ý định sẽ may giá y nhưng mãi vẫn không có thời gian để làm, bây giờ đúng lúc rảnh rỗi liền lấy ra làm. Loanh quanh trong nhà kho tìm được mấy cây vải hồng sắc đậm nhạt có đủ kiểu dáng cũng tương đối phong phú. A Sán nhìn cây vải trên bàn rồi nhìn tam lệnh ái chuyên chú lựa chọn nhịn không được mở miệng hỏi. Ngài tính may giá y sao? Ngươi đoán ra được, bình thường không ai mặc y phục rực rỡ như thế này. A Sán bưng ghế qua cho Phó Tuyệt Ca ngồi xuống. Giá y tự may đúng là có ý nghĩa nhưng rất vất vả, chưa kể bát gia đã đi cao ly, ngài làm gì có số đo a, ta thường may y phục cho bát gia nên nhớ kỹ số đo của ngài. Phó Tuyệt Ca lật mặt vải xem thử, mỗi lần nhắc đến bát gia hai mắt liền lấp lánh ánh sáng. Bát gia vốn là người chú ý sức khỏe sẽ không tùy ý tăng giảm cân nặng, cứ may theo số liệu cũ nhưng tăng chiều cao lên một chút là ổn. A Sán không cho ý kiến, thử ghé mắt nhìn cây vải đỏ Phó Tuyệt Ca đang đánh giá. Hoa văn thì đẹp nhưng màu có chút trầm, cũng đúng, lôi một cây khác đến trước mặt A Sán, màu này thì sao, tươi sáng nhưng hoa văn không đẹp, Phó Tuyệt Ca sờ hoa văn trên vải càng nhìn càng không thuận mắt. Nếu thêu đè lên thì sao, sẽ đẹp hơn nhiều, đem mảnh vải xoay trái xoay phải cố nghĩ xem phải thêu cái gì lên trên thì A Sán lại nói thêm. Long Phượng Hòa Minh, Tân Nương Phượng Hoàng Mẫu Đơn, Tân Lang Hoàng Long Tứ Chảo, đây chẳng phải là điềm lành sao. Nhưng Phượng Hoàng là dành cho bậc mẫu nghi tùy ý sử dụng e là. Nếu vậy thêu hoa cúc lệnh ái không phải thích hoa cúc à, thêu hoa cúc lên giá y có kỳ quái lắm không? Phó Tuyệt Ca do dự nhìn mảnh vải trên tay. Giá y chỉ mặc một lần trong đời, nếu làm xấu sẽ bị người khác cười nhạo. Giá y trước nay đều may theo sở thích tân phu thê, có ai quản đến người khác thích hay không? A Sán chân thành khuyên nhủ. Làm việc mình thích vẫn tốt hơn là làm việc người khác thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy lời A Sán nói cũng có đạo lý, Tần Ngần một hồi Phó Tuyệt Ca quyết định sẽ tú hoa cúc lên giá y, nàng tin chắc Bát Gia sẽ không phản đối chuyện này. Chủ nô hai người nhanh chóng trải cây vải ra đo, tầm khoảng 6 bộ, nhiêu đây chỉ đủ may cho một người. Phó Tuyệt Ca chạy đi tìm thêm nhưng không tìm thấy cây vải giống như vậy, đành nhờ A Sán ra thị tập mua giúp nàng. Gần nửa canh giờ sau, A Sán mang về 4 cây vải bất đồng, do cây vải Phó Tuyệt Ca muốn đã bị mua hết rồi, các nàng chỉ đành chọn mẫu vải khác thay thế. Loay hoay một hồi cũng lựa được cây vải đẹp nhất trong 4 cây, A Sán lại đi thêm một chuyến ra vải điếm mua về, tổng cộng hết 36 lượng bạc. Trong lúc hai người mải mê kiểm tra lượng vải vừa mua thì ngoài cửa truyền đến tiếng tranh cãi ồn ào, sau đó xuất hiện thân ảnh Nhược Phồn sau cánh cửa. Phó Tuyệt Ca hồ đồ nhìn qua A Sán, có chuyện gì vậy, để nô tỳ đi xem thử. A Sán bỏ thước xuống chạy ra ngoài xem thử, Phó Tuyệt Ca nhìn theo một cái rồi tiếp tục cắt vải, không được bao lâu cửa bị đẩy ra nhưng người xuất hiện không chỉ có một mình A Sán. Công tước đại nhân, ngài không được vào đây. Ta nói tránh ra, lão công tước hùng hổ hất tay A Sán, từng bước tiến đến trước mặt Phó Tuyệt Ca quát tháo. Ngươi còn chưa chịu hồi phủ, khắp kinh thành đều đồn đến loạn thất bát táo cả rồi mà ngươi còn mặt mũi ở lại đây. Phó Tuyệt Ca không hiểu lão công tước đang nói cái gì, bình tĩnh để A Sán dìu đứng dậy. Đại nhân nói gì ta không hiểu, ta sao không được ở đây? Nho nhỏ cung nữ như ngươi lại dám ở trong trạch viện của Bát Gia, có phải ngại thiên hạ chưa đủ loạn? Nhiều năm không gặp, lão công tước vẫn nóng nảy như xưa, thái độ đối với nàng chưa từng ôn hòa. Xem ngươi đi, có lệnh ái nhà ai mặt dày lưu lại ngoại trạch của tước quý hay không? Ngươi còn muốn làm xấu mặt Phó gia, làm xấu mặt nhị tỷ của ngươi đến bao giờ hả? Nhi nữ không hiểu, ngoại trạch này vốn là Bát gia mua cho nhi nữ, lý gì nhi nữ không được lưu lại? Đại nhân nếu sợ làm xấu mặt Phó gia thì đừng đến đây nữa, chuyện của nhi nữ sớm đã có Bát gia an bài, ngài cứ như trước đây quản chuyện nhị tỷ là được rồi. Ngươi dám ăn nói với phụ thân như vậy sao? Lão công tức mặt đỏ bừng giận dữ, không nói không rằng túm lấy cánh tay Phó Tuyệt Ca, đi về, ngươi không được ở lại đây nữa. Đại nhân đừng, A Sán hoàng thủ hoàng cước ngăn cản hành vi thô lỗ của lão công tước. Tam lệnh ái là cung nữ của Bát gia, đi hay ở là do Bát gia quyết định, ngài không được bức bách lệnh ái. Ta là phụ thân của nàng, người có tư cách quyết định mới là ta. Chấm, Phó Tuyệt Ca bị xiết đau, liều mạng giãy khỏi tay lão công tước nhưng bất thành. Nhi nữ không đi đâu hết, phụ thân đừng bức ta làm gì. Tuyệt Ca, Lưu thị nghe tin hoàng thần đẩy luân ỷ đến Toái Vân Hiên vừa vặn nhìn thấy nhi nữ bị công tước lôi kéo đỏ hết cổ tay. Đại nhân ngài thả Tuyệt Ca ra đi. Lưu thị cuống quýt nắm lấy cổ tay lão công tước ngăn không cho hắn tiếp tục siết cổ tay Phó Tuyệt Ca. Tuyệt Ca thân là cung nữ, nàng phải làm theo lời Bát gia, đâu thể muốn đi liền đi. Không được, các ngươi phải lập tức hồi phủ, ngoại trạch này không được ở nữa. Lão công tử hung hăng hất tay Lưu thị, đáy mắt tràn ngập lửa giận. Nếu các ngươi dám không hồi phủ, ta lập tức tâu lên thánh thượng, đến lúc đó người xấu mặt không chỉ có một mình ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân đừng mà, ngài tâu lên thánh thượng, Tuyệt Ca phải làm thế nào đây? Thân là quân quý ở lại ngoại trạch tước quý đã không hợp quy củ, huống chi đây chính là ngoại trạch của hoàng tước, hoàng thượng mà biết nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Ta nói lại lần cuối, Phó Tuyệt Ca phải trở về, đừng tiếp tục hồ đồ liên lụy Phó gia. Đại nhân ngài, nương thân đừng nói nữa. Phó Tuyệt Ca mím chặt môi, lão phụ thân nói đúng, với thân phận cung nữ nàng hiện tại không tiện ở lại ngoại trạch của Bát gia. Nhi nữ sẽ theo đại nhân hồi phủ, nhưng ngài phải chuẩn bị cho bọn ta viện tử thật tốt, bằng không nhi nữ sẽ quay lại vương phủ. Lão công tước hừ hừ hai tiếng bất mãn, trưởng thành rồi liền không xem người làm phụ thân như ta ra gì, còn dám ra điều kiện với ta. Chấm, đại nhân không đáp ứng nhi nữ chỉ đành. Được rồi, viện tử tốt thì viện tử tốt, các ngươi nhanh chóng thu xếp về phủ đi. Việc cần làm cũng đã làm xong, lão công tước dứt khoát xoay người rời đi. Cách chương.